Xuân Nê, 7-8 ngày tiếp theo tông môn chuẩn bị đi Bách Sơn Giới tiến hành tứ chính đại hội tuyển chọn đệ tử tinh anh, mặc dù ta đã bái nhập môn hạ, học trò người dịch của sư phụ, nhưng theo quy củ thì cũng muốn tham gia, xem như một phen rèn luyện để nửa năm sau tiến vào vấn thiên bí cảnh. Thế này đi, sau khi xong mọi chuyện ở Bách Sơn Giới, ta quay lại mang ngươi đi Thiên Hồng Thành hào hảo chơi một lần, được không? Lăng Xuân Nê im lặng một lúc nói, lần này ngươi đi Bách Sơn Giới, lúc nào mới có thể trở về? Ách, cái này cũng khó nói. Thẩm Thạch lắc đầu, xem chừng ít nhất cũng phải một tháng sau a. Thân thể Lăng Xuân Nê đột nhiên chấn động, sắc mặt một mảnh tái nhợt, làm Thẩm Thạch hoảng sợ, nói. Ngươi làm sao vậy, tại sao đột nhiên sắc mặt khó coi như vậy? Lăng Xuân Nê cúi đầu không nói, thật lâu sau mới thấp giọng nói. Ta không sao, nha, Thẩm Thạch khẽ gật đầu, đứng dậy, đi qua lại vài bước, bỗng nhìn Lăng Xuân Nê nói. Ta có chút sự tình muốn ra ngoài một chuyến, việc này. Ngươi chờ ta trở lại rồi nói sao? Lăng Xuân Nê ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Ngươi đi đâu vậy? Thẩm Thạch hít sâu một hơi, trên khuôn mặt một cỗ tâm sự nặng nề mơ hồ hiện ra, lắc đầu, nói. Ta đi Nam Bảo Phường tìm người, người này ngươi không biết, cứ như vậy đi, chờ ta trở lại. Dứt lời, liền vội vàng rời đi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Nghe danh thập cảnh Thiên Hồng, Xuân Nê ước vọng một lần tham quan, Thẩm Thạch ước tính thời gian. Xong rồi vội vã đi Nam Bảo Phường cách chương.